Chương 3736, tái chiến Tử Dực. Giờ phút này Tiêu Viêm cũng không đi suy tư quá nhiều, dù sao loại địa phương này tồn tại, sống quá lâu cũng dễ dàng nghiêm trang nói bậy bạ. Những gì Tiền Bối Ngọn Núi nói thật hay giả hẳn không phải là nghi ngờ nơi này. Nếu nơi này là giả, ta làm sao có thể tiến vào thần kiếp? Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, kết hợp với kinh nghiệm của mình, đối với việc này làm ra phán đoán, nhưng thật giả trong miệng, nhất định có chân ý gì đó, chẳng qua hiện tại ta còn không cách nào hiểu thấu. Tiêu Viêm lơ lửng giữa không trung, tư thế đứng hình chữ lớn, trên người không hề treo, đồ vật không chịu nổi vào mắt ở trong gió lung lay lung tung. La Thiên cười khổ, trong lòng tự nhủ cho dù nơi này không có người, ít nhất cũng phải chú ý một chút hình tượng đi. Đa tạ tiền bối tương trợ, Tiêu Viêm hướng về phía nam tử trên đỉnh núi ôm quyền chắp tay bái một cái. Cùng lúc đó, liền truyền đến một đạo thanh âm, phụng khuyên ngươi một câu, đem quần áo mặc vào, nơi này nói không tốt, có cái gì kỳ quái lão đầu đang nhìn chăm chăm ngươi. Thanh âm từ xa truyền đến, Tiêu Viêm lúc này mới cúi đầu, phát hiện mình không ngờ lại treo không che chắn, lập tức mặt già đỏ lên, từ trong nạp giới tìm ra y bào mặc trên người. Tiêu Viêm gật cười gãi gãi đầu, lần thứ hai là ôm quyền chắp tay, nói ai là quái lão đầu, tiểu tử ngươi hẳn là chú ý hắn, ta nghe nói hắn có sở thích Long Dương, sống cả đời, nữ nhân cũng chưa từng chạm qua. Đúng lúc này, thanh âm của một lão giả lại xuất hiện, Tiêu Viêm nhất thời một đầu hắt tuyến, vốn tưởng rằng nơi này bốn phía không có người, lại thật không ngờ, nguyên lai mình vẫn bị người trộm cắp giám thị. Sau đó bên tai Tiêu Viêm vẫn vang lên ý niệm không ngừng vỡ vụn của lão đầu, cũng trong lời nói của hắn, biết được nam tử ngọn núi tên là Tổ Hồng, lão đầu này tên là Tào Khanh, niệm Tiêu Viêm đau đầu muốn nứt ra, Tiêu Viêm cũng cảm giác rất bất đắc dĩ. Nếu tiếp tục như vậy, hắn cũng không có biện pháp chuyên tâm cùng Tử Dực nữ vũ thần chiến đấu. Tào Khanh tiền bối, ứng đối với Tử Dực vũ thần có cái gì chỉ giáo tiểu bối không? Tiêu Viêm hỏi. Tiểu tử xem ra rất hiểu thực vụ, ngươi đến phía đông tìm ta, đợi ta đối với ngươi huấn luyện thêm một chút, giải quyết vấn đề của một nữ võ thần cánh tím không lớn. Tào Khanh cười ta nói, thấy không có Tổ Hồng, là người hiểu chuyện hơn ngươi, nói cậu không có đầu óc, cậu còn cảm thấy mình thông minh, ý tứ tiềm ẩn của những lời này của anh ấy, là để cậu nhanh chóng câm miệng, sống uổng công lâu như vậy. Âm thanh của Tổ Hồng từ từ truyền đến, Tiêu Viêm nghe vậy cười khổ, trong lời nói vừa rồi của Tiêu Viêm, tiềm ý đích xác là như thế. Tào Khanh vừa muốn phát tác, thanh âm xung quanh trong nháy mắt đột nhiên dừng lại, thế giới rốt cuộc lần nữa an tĩnh lại. Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng xấu hổ, nghĩ đến nên là Tổ Hồng đem thanh âm của Tào Khanh che đậy cho Tiêu Viêm. Sau khi an tĩnh lại, ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi nhìn về phía xa, Tử Dực nữ vũ thần lúc trước đánh chết Tiêu Viêm liền trở lại tự sát Hải Dương Đương. So với Hắc Dực nữ vũ thần, Tiêu Viêm lúc này đây chính là trực tiếp trải qua một lần thân thể bị hủy, mới chiếm được cơ hội tu luyện. Mặc dù đem Dực thần thập tam thức cùng cửu huyễn dực diệt sát, khả năng có thể đánh bại Tử Dực nữ vũ thần vẫn không quá ba thành. Tiêu Viêm cười khổ nói, sau khi thực chiến môn trải qua vô số lần khiêu chiến, dựa vào lĩnh ngộ đối với đấu kỹ của hai thứ, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể chiến thắng Tử Dực nữ vũ thần trong lục môn. Về phần lam môn cùng tử môn cấp bậc cao hơn, Tiêu Viêm không có khả năng chiến thắng. Chiến lực của Tử Dực nữ vũ thần đích thật là quá mức cường hãn, trừ phi bản thân Tiêu Viêm đạt tới bất hủ chi cảnh, nếu không cho dù là tôn thượng đã cho các nàng ghi chép chiêu số, có một vài tinh túy, chỉ có đạt tới bất hủ chi cảnh mới có thể chân chính lĩnh ngộ được. Tiêu Viêm nhìn hải dương màu tím ở phía xa, cùng Tử Dực nữ vũ thần đánh một trận, muốn thắng lợi rất khó, một khi khai chiến, như vậy chỉ có thể là chí tử phân hưu, mặc dù có bất diệt chi hỏa, nhưng nếu không phải Tổ Hồng tương trợ, cho Tiêu Viêm khôi phục năng lượng, Tiêu Viêm cũng quả quyết không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, có thể trọng tố thân thể của mình. Nếu chết một lần nữa, sẽ không biết có vận khí tốt như vậy hay không. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía xa giờ phút này lại là dị thường kiên nghị, tựa như hắn cũng không có bất kỳ ý niệm muốn lùi bước trong đầu. Sau lưng vũ thần dực quang mang chớp động, cùng lúc đó phệ hồn phân thân cũng đi tới bên cạnh bản tôn, dấu ấn ta tôn ở mi tâm tỏa ra hào quang, giờ phút này tự hồ hết thảy đều đạt tới trạng thái tốt nhất. Tố mệnh thuật, chỉ thấy phệ hồn phân thân cùng thân ảnh bản tôn chồng lên nhau, hai thứ chính là dung hợp thành một thể, muốn chiến thắng Tử Dực nữ vũ thần, như vậy nhất định phải vận dụng đến vũ thần dực. Kỳ thực trên Tử Dực nữ vũ thần dực, cùng Hắc Dực nữ vũ thần dực, chỉ là màu sắc bất đồng, nhưng trên thực tế, bản thân nó không có nhiều sự khác biệt, đều là tài liệu giống nhau, chẳng qua trên người Tử Dực nữ vũ thần, tính xâm lược càng mạnh, chiến lực cũng mạnh hơn Hắc Dực nữ vũ thần một phần mà thôi. Cho nên muốn chiến thắng Tử Dực nữ vũ thần, Như vậy, cũng phải xem Tiêu Viêm vận dụng vũ thần dược. Tiêu Viêm hiện giờ không chỉ hiểu rõ hắc dược nữ vũ thần dược thần thập tam thức, cũng càng hiểu rõ tử dược nữ vũ thần cửu huyễn dược diệt sát. Hai chiêu số này đều đến từ hai vị nữ võ thần cường đại này. Tiêu Viêm sở dĩ hiện giờ có thể chiến thắng, đó là bởi vì hư vô mộng ảo dựa trên hai loại đấu kỹ trên cơ sở chiếm được tiến thêm một bước thăng hoa. Nói cách khác, Tiêu Viêm sau khi chiếm được dự thần thập tam thức cùng cửu huyễn dược diệt sát, hư vô mộng ảo làm cho Tiêu Viêm chân chính làm được thanh sức lam mà thắng lam. Mặc dù chỉ là sự thay đổi về chi tiết, nhưng Tiêu Viêm trong thực chiến môn đương chiến thắng tử dực nữ võ thần hư ảo lần lượt đều là thập phần mạo hiểm, hơn nữa cũng chính là thắng ở trên chi tiết của nó. Ầm ầm, ta thân hình Tiêu Viêm bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp bạo lược mà ra. Lúc này thân hình Tiêu Viêm lướt ra, vũ thần dực một lần nữa ngưng tụ ra, hắc kim vũ dực đột nhiên động, tốc độ nhất thời lần thứ hai bạo tăng, trong nháy mắt đã xuất hiện trên bầu trời tự sắc hải dương. Ánh mắt Tiêu Viêm hướng hải dương nhìn chăm chú mà đi. Một lát sau, tự sắc hải dương như trước xuất hiện một vòng xoáy thật lớn, từ trong đó lại là một thanh trường thương màu tím dẫn đầu từ trong đó hướng Tiêu Viêm ném tới. Lúc này đây thân hình Tiêu Viêm một bên liền dễ dàng né tránh, có vũ thần dược gia trì, Tiêu Viêm càng trở nên càng thêm linh hồn, cùng lúc đó càng trực tiếp thò tay ra hướng thanh trường thương màu tím này bắt tới. Bàn tay bắt được trường thương, trong nháy mắt chỉ thấy thân hình Tiêu Viêm đột nhiên chuyển động, theo trường thương truyền đến lực đạo, trong nháy mắt thay đổi phương hướng trường thương, túm trường thương đảo ngược phương hướng, trực tiếp bắn mạnh vào trong vòng xoáy. "Trả lại cho ngươi," Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Mặc dù biết được tử dực nữ vũ thần kỳ thật sớm đã không còn là tồn tại còn sống, những lời này trên thực tế là Tiêu Viêm tự mình cổ khí. Trong vòng xoáy, một đạo thân ảnh xẹt ra, chỉ thấy tử dực nữ vũ thần thụ trưởng thò ra, cực kỳ thoải mái chính là tiếp được trường thương Tiêu Viêm ném tới, hai cánh vừa động, hóa thành từng đạo tàn ảnh, liền trực tiếp hướng Tiêu Viêm triển khai mãnh công. Chương 3737, nửa cân đối tám lạng. Trước màn ánh sáng phương đông, Tào Khanh tức giận không nhẹ, thông qua màn ánh sáng nhìn Tiêu Viêm lần thứ hai cùng tử dực nữ vũ thần chuẩn bị giao thủ, âm dương quái khí hư hai tiếng, nên nói không nói, tiểu tử này đầu chân thiết, mặc dù có hỏa bất diệt, nếu tổ hồng không tương trợ hắn, làm sao có thể nhanh chóng khôi phục như vậy, cái này không, vừa mới khôi phục lại chết. Lấy thực lực của hắn, không có mấy trăm năm, căn bản là không có bất kỳ khả năng nào chiến thắng tử dực nữ võ thần. La Thiên, ngươi có muốn nghe sự tích năm đó của vi sư không? Tào Khanh nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía La Thiên, giờ phút này tổ hồng đem thanh âm của hắn ngăn cách, Tiêu Viêm cũng là đem thanh âm ngăn cách, hiện tại tự hồ duy nhất có thể nói chuyện cũng chỉ có đồ đệ La Thiên của mình. Không muốn, La Thiên trực tiếp cự tuyệt Tào Khanh. Tào Khanh lúc này lừa gạt, đối mặt với La Thiên cự tuyệt, hắn lại làm ngơ. Vẫn là tự mình nói, vi sư năm đó, nhưng cùng mấy vị nữ võ thần này từng có một chút quan hệ sâu xa. Tào Khanh lẩm bẩm nói, ta thật sự không muốn nghe. La Thiên mặt lộ vẻ khổ sở, thật sự, giờ khắc này hắn thật muốn chạy trốn, lại trốn không thoát, lại nói tiếp năm đó làm sư phụ, đó có thể nói là hăng hái. La Thiên đương mặc dù là khí tức hỗn loạn, đúng là có dấu hiệu tự bạo, bất quá Tào Khanh giơ tay lên, một cổ lực lượng bá đạo thăm dò ra. Chính là đem lực lượng sao động trong cơ thể trong nháy mắt liền áp chế xuống. La Thiên toàn bộ quá trình mặt đen, chỉ có thể mạnh mẽ nghe lão già này nói chuyện trần cốc tự nát vần của hắn, chỉ có đem ánh mắt nhìn về phía quan mạc, nhìn Tiêu Viêm cùng nữ võ thần chiến đấu. La Thiên mới vừa rồi cảm giác dễ chịu hơn một chút, hai đại chiến có thể nói là một chạm liền phát, chiến đấu hung hãn bộc phát. Trước đó, Tiêu Viêm thậm chí không có biện pháp cùng tử dực nữ vũ thần chính diện giao thủ, nhưng mà chiến đấu vừa mới bộc phát, Tiêu Viêm trong thời gian ngắn chiếm được ưu thế, chiếm được quyền lực chủ động tiến công. Tổ hồng ở nơi ngọn núi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra cổ quái, sau đó liền là vẻ khiếp sợ. Đây là dược thần thập tam thức, hắn dĩ nhiên có thể hiểu được tầng tầng như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Chờ đã, còn nữa, cửu huyễn dược diệt sát, đây chính là chiêu số của tử dược nữ vũ thần, hắn làm sao lĩnh ngộ được, quả thực không thể suy nghĩ. Thư Hồng lúc trước luôn luôn tương đối trầm ổn, nhưng giờ phút này tổ hồng trên mặt lại khó nén vẻ kinh dị, sống sót vô số năm tháng, chuyện lớn chuyện nhỏ từ hồi sớm đã thấy là không trách, trừ phi chuyện này, cũng đã vượt qua dự liệu cùng nhận thức của hắn. Không chỉ có hắn, Tào Khanh ở phía đông, cũng là như thế, ánh mắt khó có thể tin nhìn Tiêu Viêm trước mắt giao chiến với tử dực vũ thần, song phương chiến đấu, khó bỏ khó phân, trong lúc nhất thời càng là địch lại lẫn nhau, ai cũng chưa từng rơi vào thế hạ phong, mỗi một sát chiêu của tử dực nữ vũ thần, Tiêu Viêm đều có thể chuẩn xác dự đoán phương thức công kích, hơn nữa, còn có thể hoàn mỹ tìm kiếm phương pháp chống đỡ. Tiêu Viêm bị Tử Dực nữ vũ thần đánh chết phảng phất là ngày hôm qua, nhưng hôm nay Tiêu Viêm được niết bàn trọng sinh, tự hồ thật sự tắm lửa trọng sinh, chiến lực trong nháy mắt trở nên mạnh hơn mấy tầng thứ. Không chỉ như thế, hơn nữa tự hồ so với Tử Dực nữ vũ thần còn mạnh hơn một phần. Minh Ngộ Dực thần thập tam thức ngược lại không có vấn đề gì, nhưng ta cũng rất tò mò, hắn đến tột cùng là làm sao hiểu rõ Tử Dực nữ võ thần Cửu Huyễn Dực diệt sát. Trong chiến đấu lúc trước, Tử Dực nữ vũ thần căn bản là không có vận dụng Cửu Huyễn Dực diệt sát, như vậy hắn minh ngộ như thế nào? Tào Khanh cũng nhíu mày, bởi vì như thế xem ra, quả thực quá không phù hợp với lẽ thường. Hơn nữa Tiêu Viêm trong thời gian mấy năm này, đều là trọng tố thân thể của mình, tự hồ cũng không có đi làm ra cái gì tu luyện. Mấy năm thời gian, bất quá trong nháy mắt, nhưng mà Tiêu Viêm lại có thể ở trong thời gian cực đoan này, đúng là đem thí thần thập tam thức đều minh ngộ đến một độ sâu mạnh hơn. Hơn nữa hoàn toàn khống chế Cửu Huyễn Dực diệt sát, hai thứ kết hợp, làm cho Tiêu Viêm chiến lực phi phàm, nếu không phải bản thân nữ võ thần chính là không tồn tại, chỉ sợ đã sớm thua trong tay Tiêu Viêm. Bất quá hiển nhiên Tử Dực nữ vũ thần giờ phút này còn chưa toàn lực ứng đối với Tiêu Viêm, cho đến sau khi cùng Tiêu Viêm giằng co ngắn ngủi, Tử Dực nữ vũ thần tựa như rốt cuộc phản ứng lại, chỉ thấy thân hình từng chút một, muốn vận dụng Cửu Huyễn Dực diệt sát sao? Tiêu Viêm thấy thế, thân hình cũng giống như Tử Dực nữ vũ thần, lúc phi hành trên không trung có một loại tiết tấu đặc thù, sẽ lướt ra 9 lần, 9 lần này, một lần mạnh hơn một lần. Cửu Huyễn Dực diệt sát tuy mạnh, nhưng cũng là cơ hội duy nhất có thể đánh bại Tử Dực nữ vũ thần. Ánh mắt Tiêu Viêm khẽ ngưng tụ, hắn tự hồ vẫn luôn chờ đợi giờ khắc này. Lúc trước điên cuồng tiến công chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất bức ra Tử Dực nữ vũ thần thi triển Cửu Huyễn Dực diệt sát. Đây là sát chiêu của Tử Dực nữ vũ thần. Nếu không giải được chiêu thức của mình, sẽ giống như Tiêu Viêm lúc trước, sẽ bị hắn không chút lưu tình trực tiếp gạt bỏ. Nhưng đối với Tiêu Viêm cũng sẽ Cửu Huyễn Dực diệt sát mà nói, lại biết được chiêu số nhìn như uy lực cực mạnh này. Trên thực tế có được uy lực cường đại đồng thời, cũng là tồn tại sơ hở. Tiêu Viêm chỉ cần có thể bắt được sơ hở, đồng dạng vận dụng Cửu Huyễn Dực diệt sát dưới tình huống, trên cơ sở thí thần thập tam thức, mới có thể có cơ hội đem Tử Dực nữ vũ thần cường đại này đánh tan. Có thể nói, muốn đánh bại Tử Dực nữ vũ thần, Cửu Huyễn Dực diệt sát chính là cơ hội duy nhất của Tiêu Viêm. Chỉ thấy Tử Dực nữ vũ thần hai cánh chấn động, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, đệ nhất huyễn này chính là tàn ảnh huyễn. Thân ảnh hóa thành mấy đạo tàn ảnh, dùng công kích cực kỳ sắc bén đánh về phía Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng là cùng nàng giống nhau như đúc chiêu số, thân hình cũng là dưới sự gia trì của vũ thần dực hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Cả hai đều dùng vũ thần dực làm thủ đoạn công kích, khi dùng phương thức va chạm cùng một chỗ, nếu chiêu số giống nhau, như vậy uy lực cũng đại khái giống nhau, khác nhau chính là lực lượng song phương ai mạnh ai yếu. Đương nhiên, ở điểm này không thể nghi ngờ, nữ võ thần vô luận như thế nào cũng từng là một bất hủ. Về mặt lực lượng vẫn là Tiêu Viêm không thể đạt tới, bất quá Tiêu Viêm cũng là thông qua lực lượng hư lôi bù đắp chênh lệch giữa mình và Tử Dực nữ vũ thần. Cửu huyễn, nhất huyễn so với nhất huyễn tốc độ nhanh hơn, tốc độ càng nhanh, lực công kích càng mạnh, thời gian phản ứng cho địch nhân lại càng ngắn. Thân ảnh Tiêu Viêm cùng Tử Dực nữ vũ thần trực tiếp biến mất trong tầm mắt thường có thể nhìn thấy. Mặc dù không thấy thân ảnh, nhưng có thể nghe được công kích truyền đến tiếng va chạm nóng nảy. Hai vũ thần dực đều do chấn kim chế tạo, lúc va chạm đều là hỏa tinh văng khắp nơi, hoàn toàn đồng dạng phương thức công kích. Tiêu Viêm về mặt lực lượng vẫn có chênh lệch, nhưng cũng không phải là chênh lệch nghiền ép, cho nên Tiêu Viêm đang chống lại, đang chờ thời cơ mà động. Ngay bây giờ, lĩnh vực bạch diễm, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, hỏa diễm màu trắng trong nháy mắt đem xung quanh đều lồng sắt, thất sát chấn thần quyền. Chỉ có lúc này, bạch diễm mới có thể khống chế Tử Dực nữ vũ thần hai hơi thở. Tiêu Viêm cũng chỉ có lúc này mới có thể đem nắm tay rơi vào ngực. Dù chương 3738, miễn cưỡng thăng lên. Khi Tử Dực nữ vũ thần phản ứng lại, hiển nhiên đã muộn. Thân hình sau khi bắn ngược lại mấy chục trượng chậm rãi ổn định, tự hồ giống như Hắc Dực nữ vũ thần, chỉ cần đánh trúng các nàng đã đạt được thắng lợi của trận chiến đấu này. Tử Dực nữ vũ thần ở đầu xa vẫn chưa động đậy nữa, thân hình chậm rãi tiêu tán mà đi, lưu lại nội giáp vũ thần dực màu tím phía sau hóa thành lớn nhỏ bằng bàn tay, lơ lửng giữa không trung, tự hồ chờ đợi Tiêu Viêm đi lấy. Hắc Dực nữ vũ thần lưu lại mũ bảo hiểm, Tử Dực nữ vũ thần lưu lại nội giáp, đến lúc đó vừa vắng. Mặc dù Tiêu Viêm còn chưa cẩn thận nghiên cứu qua, bất quá không cần suy nghĩ nhiều, năng lực phòng ngự của nó không thể nghi ngờ. Tiêu Viêm cầm lấy nội giáp, cực thần cam lộ trên nội giáp này tỏa sáng huỳnh quang, Sau khi lấy nó ra, Tiêu Viêm nhìn nội giáp, chợt lộ ra vẻ cười khổ. Hai con giáp này lồi lên, chúng ta ăn mặc cũng tự hồ không thích hợp nha. Tiêu Viêm khổ sở cười lắc đầu, đợi sau khi trở về, xem có thể để cho Đinh Việt cải tạo một chút hay không. Mặc nội giáp nữ nhân, nhìn thế nào cũng là một tên biến thái. Sau đó Tiêu Viêm đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Thần Dực to bằng bàn tay, cùng hắn hắc sắc bất đồng, đây chính là màu tím, thoạt nhìn càng thêm huyền khốc một chút, bất quá so với tự sắc, Tiêu Viêm vẫn cảm thấy màu vàng đen càng thể hiện bản sắc nam nhân, cùng hắc bào vốn theo thói quen của hắn càng hợp. Chỉ tiếc, Vũ Thần Dực không thể chồng lên nhau, sau khi trở về nói không chừng cũng có thể để cho Đinh Việt cải tạo một chút. Tiêu Viêm trong lòng suy tư, chính là đem nội giáp cùng tự sắc Vũ Thần Dực thu vào trong nạp giới. Hắc Dực nữ vũ thần chiếm được mũ bảo hiểm, Tử Dực nữ vũ thần chiếm được nội giáp, cũng có thể tính là vừa vặn chấp vá ra một bộ hộ khải. Chỉ tiếc là nữ tử mặc, Tiêu Viêm tạm thời cũng không có biện pháp sử dụng. Trong muôn vàng ngọn núi, Tổ Hồng ngẩng đầu nhìn phương bắc, trên mặt hắn lộ ra một chút ý cười. Không sai, truy tìm lực lượng cũng không phải là vọng đàm, mà ở phương đông, Tào Khanh há to miệng, giờ phút này trên mặt đã không còn là khiếp sợ, mà là so với khiếp sợ còn cao hơn một cấp bậc. Trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi nồng đậm, anh ta, hắn thế nhưng thật sự đánh bại Tử Dực. Tào Khanh nghĩ tới Tiêu Viêm cho dù muốn đánh bại Tử Dực nữ võ thần, nhất định sẽ chu toàn thật dài, ít nhất còn phải niết bàn trọng sinh nhiều lần mới có khả năng. Nhưng tất cả đều đến quá nhanh, giờ phút này Tiêu Viêm trong quan mạc, đã là suy tư có nên nuốt vào cực thần cam lộ hay không. Nhìn một màn này, trên mặt La Thiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn nụ cười xuất hiện trên mặt La Thiên, bình giấm Tào Khanh lại lật. Tức giận không đánh một chỗ, dưới tình huống La Thiên cũng không có chú ý, mặc dù là kết ra một đạo ấn ký, hướng phương nam lướt tới, khóe miệng hơi nhếch lên, hừ hừ, tiểu tử thúi, cướp địa vị của lão phu trong mắt đồ nhi trung tâm của ta, cho dù ngươi là tôn thượng, cũng phải cho ngươi chịu chút khổ sở. Tào Khanh xoay người, đưa lưng về phía La Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, thấp giọng cười nói. Lúc này Tiêu Viêm cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt chậm rãi rơi xuống trên cực thần cam lộ trong lòng bàn tay, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, sau khi tiến vào nơi này thực lực liền chiếm được tăng lên cực lớn, loại tốc độ tăng lên này làm cho Tiêu Viêm cũng không khỏi có một chút lo lắng. Trong cực thần cam lộ ẩn chứa lực lượng thần bí, làm cho nguyên khí của Tiêu Viêm tăng lên, nhưng nước chảy thành sông, loại biên độ này tăng lên, Tiêu Viêm vẫn chưa miễn cưỡng, cho nên ít nhất như thế xem ra, hẳn là sẽ không có tác dụng gì. Tiêu Viêm vẫn hơi có chút nghi ngờ. Hắn cũng khó tránh khỏi lo lắng, nếu như vậy nhanh chóng tăng lên, đối với hắn mà nói không biết là chuyện tốt hay là vụ án xấu, có được liền có mất, nhưng so với tương lai, ta hiện tại tự hồ càng cần lực lượng. Tiêu Viêm suy tư một lát sau, liền lẩm bẩm mở miệng nói. Tiêu Viêm đơn giản trực tiếp há miệng, trực tiếp đem cực thần cam lộ ném vào trong miệng. Lực lượng thần bí lần thứ hai bộc phát trong cơ thể Tiêu Viêm, ngồi xuống, cảm thụ được lực lượng thần bí bộc phát trong cơ thể. Nội tình nguyên khí liền theo đó mà tăng vọt, Tiêu Viêm 2.400.000 nguyên khí nội tình lại một lần nữa đạt được tăng vọt, hơn nữa tốc độ phi thường nhanh, làm Tiêu Viêm cũng cảm thấy không thể bàn luận. 250 triệu, 260 triệu. Theo thời gian trôi qua, nội tình nguyên khí trong cơ thể Tiêu Viêm bắt đầu điên cuồng tăng vọt, loại tốc độ tăng lên này làm cho Tiêu Viêm thậm chí thấy được nhất cử đột phá tới cửu tinh đấu thần hy vọng. Bất quá tốc độ tăng lên mặc dù rất nhanh, nhưng cũng làm cho Tiêu Viêm trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Bởi vì theo tăng lên, Tiêu Viêm kỳ thực đã cảm giác được thân thể có một chút không thoải mái. Đối với tu luyện mà nói, trong nguyên khí hải hẳn là nước chảy thành sông, không nên xuất hiện bất kỳ lực lượng dao động nào. Nhưng giờ phút này Tiêu Viêm lại cảm thụ được điểm này, 280 triệu. Trong thời gian ngắn ngủi, nguyên khí tinh thần hải của Tiêu Viêm đã tăng lên 4.000 vạn nội tình nguyên khí. Không chỉ như thế, tăng lên vẫn còn đang tiếp tục. Nhưng bất an dao động cũng từ lúc trước mờ mờ, càng ngày càng trở nên rõ ràng. Tiêu Viêm hiểu được tiếp tục tăng lên, đối với hắn chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt, loại tăng lên này, Tiêu Viêm nhất định phải lập tức dừng lại. Nếu không, Tiêu Viêm sẽ có nguy cơ tự bạo không phải là bị đánh chết. Một khi tự bạo, nguyên khí tinh thần hải sẽ bị hao tổn. Sau khi tự bạo, cho dù có thể khôi phục, thực lực của Tiêu Viêm rất có thể rơi xuống thất tinh đấu thần lục tinh đấu thần, thậm chí còn nhiều hơn. Cho nên Tiêu Viêm không thể tiếp tục, phải nghĩ biện pháp để cho tăng lên dừng lại. Đã thoát quá tự hồ, sau khi Tiêu Viêm thăm dò một phen liền làm cho hắn có chút nóng nảy. Cực thần cam lộ nuốt vào trong bụng ngược lại là dễ dàng, cổ lực lượng này cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Nhưng nếu muốn đem nó khu trừ, tự hồ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nguyên khí của Tiêu Viêm, khi Tiêu Viêm không có dụng tâm ngưng tụ nó, tốc độ tăng lên vẫn không giảm, nội tình nguyên khí của Tiêu Viêm còn đang tăng lên, nhưng theo không ngừng tăng lên, Tiêu Viêm cảm nhận được trong cơ thể truyền đến dao động cũng càng ngày càng rõ ràng. Nếu như tiếp tục tăng lên, nguy cơ nguyên khí tinh thần hải tự bạo sẽ càng lúc càng lớn, cho nên Tiêu Viêm nhất định phải dừng lại, hắn muốn dừng lại, nhưng phát hiện, tự hồ căn bản là đã không dừng lại được, hỏng rồi. Tiêu Viêm trong lòng lạnh lẽo, loại dự cảm phi thường không tốt quanh quẩn trong lòng, tự hồ thời điểm nuốt vào cực thần cam lộ, cũng đã không có đường quay đầu. Tiêu Viêm giờ phút này mới có chút hối hận, đích xác mình có chút sơ suất, thực lực của mình đột phá mới chỉ có mấy năm, không có lắng động, không có kích thích kịch chiến, loại tăng lên này, quá mức miễn cưỡng. Giờ phút này thân thể Tiêu Viêm giống như là một bình nước bị đổ đầy, còn có nguồn nước không ngừng đổ vào trong đó, bình nước vững vàng sau khi bão hòa bắt đầu lay động, hơn nữa cũng đang nhanh chóng bành trướng. Một khi sắp tới cực hạn, như vậy bình nước có thể nổ tung. Đương nhiên, cái gọi là bình nước này cũng chính là nguyên khí tinh thần hải trong cơ thể Tiêu Viêm lúc này có dao động truyền ra. Chương 3739, Vĩnh Hằng Ma Thiên Thú. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm tu luyện gặp phải bình cảnh, mà ở phía nam 33 ngày, trời đất xám xịt, mênh mông vô hạn cũng không có bất kỳ sinh cơ nào, phảng phất toàn bộ thế giới đều có màu đen cùng xám tạo thành, một loại cực đoan áp lực cảm giác tràn ngập. Khi thấy một đạo quang ấn từ xa bay vút mà đến, hướng chỗ sâu bạo lược mà đi, phương nam cực sâu, có một cái bóng màu đen thật lớn, giống như ngọn núi cao vút, quang ấn từ xa đánh tới, sau đó hung hăng đánh vào trên cái bóng khổng lồ này, ầm ầm, toàn bộ bóng dáng đột nhiên rung lên, trong bóng tối, một đôi yêu đồng màu tím mở mạnh ra. Bóng đen khổng lồ này cũng không phải là ngọn núi gì, chính là một con cự thú thân hình ước chừng trăm trượng. Về phần quang ấn đánh thức nó rõ ràng chính là Tào Khanh bị La Thiên ngưng tụ ra. Ngủ cái gì ngủ, tìm cho ngươi một đối thủ mạnh mẽ. Hắn ở phương Bắc đã đánh bại Hắc Dực và Tử Dực. Nhưng vào lúc này, thanh âm của Tào Khanh vang vọng bên tai cự thú. Cự thú nghe vậy, yêu đồng màu tím lộ ra vẻ kinh ngạc, trên thân hình vô số bụi bặm ngút trời, trên người đã trải thảm khói cực kỳ nặng nề, đã không biết phủ phục ngủ say bao nhiêu năm, lúc này mới bị Tào Khanh quấy rầy, lắc lắc đầu một chút, giãn gân cốt một chút, cự thú chậm rãi nâng đầu lên, hai bên đỉnh đầu sinh trưởng sừng khổng lồ, toàn bộ thân thể thoạt nhìn giống như sắt thép, hai bên càng sinh trưởng một đống cánh che trời che đất, tứ chi vô cùng cường tráng, hơn nữa một đôi yêu đồng màu tím, chính là tản ra cảm giác áp bách chấn nhiếp lòng người. Mà đầu cự thú này chính là nam tử Tổ Hồng trên ngọn núi lúc trước từng nói cho Tiêu Viêm Vĩnh Hằng Ma Thú trống. Vĩnh Hằng Ma Thiên Thú nhìn về phía đông phương, sau đó chậm rãi mở miệng ra, làm sắc quang mang ở trong miệng hắn nhộn nhạo, ngưng tụ một chút, kèm theo một đạo kinh thiên động địa trống giận, quang mang màu lam trong miệng hóa thành một chùm sáng, hướng đông phương trực tiếp kích động mà đi. Trong toàn bộ tam thập tam giới, làm sắc chùm ánh sáng ước chừng mấy trăm trượng phương hướng cũng không phải là hướng về phía Tiêu Viêm, mà là xông về phía Tào Khanh ngưng tụ quang ấn quấy rầy nó. Súc sinh này, làm thế nào tốt không phân biệt. Tào Khanh thầm mắng một tiếng, lúc này thân hình xẹt lên, mà phía xa, liền nhìn thấy chùm sáng màu lam tràn ngập lực hủy diệt kích động mà đến. Cảm nhận được ba động cường đại này, La Thiên cũng ngẩng đầu, đồng tử chợt co rụt lại. Chùm ánh sáng màu lam che khuất bầu trời, tự hồ muốn đem nơi này trong nháy mắt quanh thành cho tàn. Tào Khanh lơ lửng mà đứng, vốn là thân hình gầy gò, giờ phút này lại có một loại hương vị tiên phong đạo cốt, thân hình của hắn trực tiếp xuất hiện ở phương hướng mà chùm sáng kích động mà đến, tự hồ hoàn toàn không sợ chùm sáng màu lam tràn ngập ba động hủy diệt này. Chùm ánh sáng lướt tới trong chớp mắt, chỉ thấy Tào Khanh giơ tay lên, ống tay áo vung mạnh lên, chùm sáng tràn ngập lực lượng hủy diệt đúng là trực tiếp bị thay đổi phương hướng. Chùm ánh sáng màu lam giống như bị Tào Khanh bật ra, thay đổi phương hướng cùng quỹ tích, thật trùng hợp không khéo. Phương hướng chùm ánh sáng lướt đi rõ ràng chính là phương Bắc Tiêu Viêm, mà lúc này, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, lông mày nhíu chặt, vẫn là đang tự hỏi làm thế nào mới có thể làm cho tinh thần hải không ngừng ngưng tụ đình trệ xuống. Ngay khi Tiêu Viêm suy tư, Tiêu Viêm chợt mở hai mắt ra, trong nháy mắt hắn mở mắt ra, chùm sáng màu lam đã trút xuống hắn, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có cho hắn. Trong màn sáng chỉnh lại thấy thân hình Tiêu Viêm bị lam sắc quang chùm lồng lên, La Thiên nhất thời đồng tử co rụt mạnh. Lão đầu tồi tệ, ngươi đang làm cái gì? La Thiên nhất thời tức giận nói. Ngoài ý muốn, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Tào Khanh vẻ mặt cười khổ, nhìn tình huống trong màn ánh sáng, cũng là vẻ mặt khiếp sợ tỏ vẻ hắn không biết. La Thiên chỉ thấy gân xanh trên trán nổi lên, nhưng giờ phút này hắn lại bất lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng tự bạo làm uy hiếp. Bất quá Tào Khanh can thiệp một chút, cho dù muốn tự bạo, đều là một loại cầu xa vời. Đôi mắt Tào Khanh híp lại, nhìn La Thiên phẫn nộ, trong mắt có một tia tinh mang hiện lên. Chua hồ mục đích chân chính của hắn, chính là cố ý lấy Tiêu Viêm chọc giận, làm sắc chùm ánh sáng hủy diệt lực lượng bao phủ Tiêu Viêm. Một lúc lâu sau mới là tiêu tán mà đi, đợi hết thảy bụi bặm lắng xuống. Trong chùm ánh sáng, thân hình Tiêu Viêm đúng là biến mất không thấy. Ô, chẳng lẽ biến thành tro tàn sao? Tào Khanh còn khẽ nghi ngờ một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên. La Thiên đè nén lửa giận, một cổ sát khí nhất thời lóe lên. Tào Khanh mãnh liệt quay đầu nhìn về phía La Thiên, luồng sát khí này chính là La Thiên tản mát ra, hơn nữa lại nhằm vào hắn. Nhưng Tào Khanh cũng không có tức giận, ngược lại trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng tiếu dung. Lão đầu xấu, ngươi không sợ đợi ta có một ngày tu luyện thành công dược sư sao? Ánh mắt La Thiên âm lãnh nhìn Tào Khanh, trong thanh âm hàn ý bắt đầu khởi động. Ha ha, có quyết đoán, dự sư chuyện này, chỉ cần ngươi dám nghĩ, vậy liền là chuyện tốt. Vi sư, cầu còn không được. Tào Khanh ngược lại cười to, lơ đỉnh. Vì sao? Vì sao ngươi nhất định phải tôn thượng vi tử địa? La Thiên khó hiểu quát, tôn thượng, đồ nhi, một luồng sát khí vừa rồi của ngươi, chính là có một tia hương vị cực cảnh. Ngươi có biết vi sư làm hết thảy, đều là vì ngươi à? Tào Khanh lẩm bẩm nói, ngươi muốn tu luyện cực cảnh đạo tâm làm sư phụ, vả lại trong lòng không thể lưu lại bất kỳ tình cảm nào. Tào Khanh tiếp tục nói, ta cũng chưa bao giờ đáp ứng ngươi, muốn tu luyện cái gì gọi là cực cảnh đạo tâm, lực lượng, nếu lấy ra không có ý nghĩa, như vậy đến tột cùng nó có ý nghĩa gì? La Thiên khó hiểu nhìn Tào Khanh nói, có một ít nghi hoặc, cần chính ngươi đi minh ngộ, vì sư nói cho ngươi nhiều hơn nữa, cũng là vô dụng, về phần hắn, là sống hay chết, vậy chỉ có thể dựa vào vận khí của chính hắn. Tào Khanh lẩm bẩm nói, La Thiên hai mắt trần trụi, lại chỉ có thể có một lòng lửa giận, nếu hắn thực sự là tôn thượng, vô luận ta thi triển bao nhiêu thủ đoạn, cũng không giết được hắn. La Thiên nghe vậy nhìn về phía quang mạc, hào quang đã hoàn toàn tản đi, mà ở địa phương mấy trăm trượng xuất hiện một cái huyền vũ võ, giờ phút này thiêu đốt đen, nhưng bản thể tự hồ vẫn chưa bị hao tổn. Một lúc lâu sau, thân hình Tiêu Viêm từ trong đó xẹt ra, ngăn cản chùm ánh sáng hung hãn này chính là Liệt Minh huyền vũ. Nhưng mà thân thể Tiêu Viêm cũng xuất hiện thương thế, hiển nhiên vẫn không thể hoàn toàn né tránh. Thương thế trên người Tiêu Viêm nhanh chóng khỏi hẳn, mà thương thế trên người không ngừng khép lại, Tiêu Viêm lại phát hiện, nguyên khí nội tình dao động sẽ có hiệu quả bị áp chế. Thú vị, nguyên khí ngưng tụ lại trực tiếp không cần tĩnh khí ngưng thần của ta. Trong mắt Tiêu Viêm hiện lên một tia tinh mang, công kích vừa rồi làm cho Tiêu Viêm bị thương, càng hợp với nguyên khí dao động tiến hành áp chế. Nói cách khác, Tiêu Viêm hiện tại, nếu như có thể tìm được đối thủ, như vậy trong nguyên khí hải dao động có thể thông qua chiến đấu để cho nó ổn định lại. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, mặc dù là không do dự, chuẩn bị tiếp tục hướng phía bắc lướt tới, chỉ là không biết phía bắc còn tồn tại mạnh hơn hay không. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.